thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 170. U Vân xuất thủ. Liễu Thương Hải ánh mắt lập lòe, trong lòng thoáng qua các loại ý niệm trong đầu. Bản thân lần hành động này thất bại như vậy triệt để, quân công khen thưởng nhất định là không có, hơn nữa khẳng định còn có thể đã bị rất nặng trừng phạt. Trước trước sau sau phí công sống mấy tháng, vẫn tổn thất cơ hồ sở hữu thủ hạ, liền nhà mình cháu trai đều chết, còn muốn bị trừng phạt, quả thực so Bồi phu nhân lại gãy binh vẫn thảm. Mà Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai cái này đáng ghét ra hỏa, vậy mà thành cuối cùng người đại thắng, chẳng những là thành công vào Đại Hạ Long Vệ còn được quân công. Hạ Hà coi như hơn 800 quân công, Liễu Thương Hải căn bản nhìn không thuận mắt. Thế nhưng Sở Thanh Vân chỗ ấy cũng không giống nhau, hơn 15.000 quân công a, vô luận để ở nơi đâu cũng không tính là tiểu số lượng. Nếu như có thể lấy được những thứ này quân công, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vãn hồi bản thân một bộ phận tổn thất. Sở Thanh Vân, Hạ Hà. Lần khảo hạch này ra cực kỳ nghiêm trọng sự cố, ta hiện tại lấy hộ quân thân phận mệnh lệnh các ngươi, đem các ngươi khảo hạch lệnh bài giao cho ta, sau này cùng hắn hộ quân sau khi thương lượng, nữa quyết định xử lý như thế nào. Liễu Thương Hải bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nói ra. Liễu Thương Hải tốt xấu trong quan trường hỗn rất nhiều năm, còn không có ngu quá, lúc này cũng tỉnh táo lại một ít, biết đem hai người lệnh bài cùng nhau muốn. Bằng không, chỉ cần Sở Thanh Vân một người nói, vậy quá rõ ràng, cơ hồ chính là không che giấu chút nào nói mình chính là hướng về phía nhân gia quân công đi. Ta xem vẫn là tính, khảo hạch lệnh bài ta còn là bản thân giữ gìn kỹ, Liễu đại nhân ngươi trước đi cùng đừng hộ quân thương nghị đi. Sở Thanh Vân nhàn nhạt cho qua một câu, căn bản không để ý hắn một bộ này. Ý tứ này rất rõ ràng, ngươi yêu với ai thương nghị phải đi với ai thương nghị, nghĩ thế nào thương nghị liền làm sao thương nghị, ngược lại khảo hạch này lệnh bài cùng quân công. Ta là muốn bản thân siết trong tay. Mà Hạ Hà càng là trực tiếp, hừ lạnh một tiếng, mũi vỉnh lên trời, đều lười phải đi lý do Liễu Thương Hải. Để cho ta giao lệnh bài, ngươi cũng xứng. Liễu Thương Hải mặt biến sắc được âm trầm xuống, Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại đã là Đại Hạ Long Vệ, ngươi dám không phục tòng với ta. Ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thành thật. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút cười nhạo, ngươi cái gọi là thành thật, chính là muốn ngoan ngoãn thủ ngươi khi dễ, thủ ngươi cướp trắng trợn cướp đoạt mà không phản kháng. Xin lỗi, ta làm không được. Được, rất tốt, xem ra không được cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử, ngươi là không biết bản hộ quân lợi hại. Liễu Thương Hải khí sắc u ám, cười lạnh nói. Nói xong, hắn theo tay vung lên, một đạo kinh khủng nguyên lực đánh ra, thất luyện một dạng quét về phía Sở Thanh Vân. Mặc dù là thuận tay một kích, thế nhưng Liễu Thương Hải dù sao cũng là chân chính võ linh cấp cường giả. Đạo này nguyên lực thượng tán phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, để cho bên cạnh Hạ Hà ba người đều là không nhịn được lui lại hai bước, trong lòng là Sở Thanh Vân lo lắng. Đại cảnh giới thượng sai nhất sai, võ linh cấp cường giả cho dù là tùy ý một chiêu, cũng không phải võ sư có khả năng chống lại. Đối mặt đạo này nguyên lực, Sở Thanh Vân cũng là thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Đình Kiếm Thí. Sở Thanh Vân không nên khinh thường chút nào, trên cánh tay phải sáng lên màu lửa đỏ thần văn, trong nháy mắt rút ra Lôi Vân kiếm, dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất đón nhận Liễu Thương Hải công kích. Liễu Thương Hải thuận tay đánh ra đạo kia nguyên lực, trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân lôi điện chi lực xé sách vỡ nát, sau đó hung hăng đánh lên trong kiếm thế lực. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cuồng bạo phát tiết ra, trên mặt đất cày ra một đạo lại một rãnh thật sâu. Lực lượng khổng lồ đem Sở Thanh Vân chấn được liên tiếp lui về phía sau, càng là trên mặt đất sấm ra mười mấy vết sách rầm rạp cái hố nhỏ. Mặc dù là có huyền thiên thần văn cường hóa, Sở Thanh Vân vẫn là cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Thanh Vân, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Gia hỏa này đã vậy còn quá cường. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân nhất định sẽ bị một chiêu trọng thương, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà ngăn trở. Tuy là phun một ngụm huyết, thế nhưng đối võ sư mà nói, vậy căn bản không tính là trọng thương gì. Hạ Hà ngược lại không có làm sao kinh ngạc, Sở Thanh Vân kiếm pháp đó uy lực. Hắn là đích thân thể hội qua, ngăn trở Liễu Thương Hải thuận tay một kích cũng không phải là cái gì việc khó. Mà Liễu Thương Hải cũng là tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay Lôi Vân kiếm, trên mặt lộ ra dày đặc sắc mặt vui mừng. Linh cấp bảo kiếm, dĩ nhiên là linh cấp bảo kiếm chấm 15.000 điểm quân công cộng thêm một bả linh cấp thần binh có thể được hai thứ này, lần này cũng không tính là quá thua thiệt. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng dám đối với bản hộ quân xuất thủ, lại dám phạm thượng, hôm nay ta liền diệt ngươi, răn đe. Liễu Thương Hải cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên chính là một trường vỗ đi qua. Trước thuận tay một kích, Sở Thanh Vân bạo phát toàn lực có thể miễn cưỡng ngăn trở. Thế nhưng lần này hắn quyết tâm, mặc dù là không có dùng võ hồn lực lượng, vẹn vẹn là võ linh cấp lực lượng cùng nguyên lực, cũng không phải Sở Thanh Vân có khả năng chống lại. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không nhúc nhích. Màu đậm cũng là rất lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào. Ngay Liễu Thương Hải vọt tới Sở Thanh Vân trước người thì theo Sở Thanh Vân sau lưng trên cây, bỗng nhiên có một bóng người nhẹ nhàng mà xuống. Nhẹ nhàng cùng Liễu Thương Hải đối một trường. Hai trường tương đối. Không hề có một chút âm thanh, cũng không có một chút kinh lực tràn ra. Hết thảy đều là mềm nhẹ như là không có chút lực lượng nào. Thế nhưng cùng người nọ đối trường sau, Liễu Thương Hải cũng là sắc mặt đại biến, thân thể càng là lấy so với hắn xông qua đến càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn 10 mét mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Liễu Thương Hải khí sắc như hỏa đốt vậy đỏ thấm, cúi đầu không nhúc nhích, trên trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh liên tiếp hạ. Hơn nữa sắc mặt hắn càng là thống khổ vạn phần, tựa hồ đang tập hợp tinh lực đối phó cái gì. Khoảng chừng nửa phút sau, Liễu Thương Hải bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một ngụm máu lớn cuồng phún đi ra. Theo chung quanh thân thể hắn, bỗng nhiên tuôn ra nhiều ngọn lửa màu đen, cả khu vực nhiệt độ trong nháy mắt bay lên, ngay cả chung quanh mặt đất đều là bị đốt được nhanh chóng khô vàng nước nẻ. Đem hỏa diễm bức ra sau, Liễu Thương Hải nhất thời biến được khí tức uể oải, khí sắc trắng bệch không có một tia huyết sắc. Xem như ngươi lợi hại. Liễu Thương Hải thanh âm khàn giọng, mắt lộ ra sợ hãi nhìn người một cái. Xoay người cấp tốc hướng bên trong thành phóng đi. Không cần phải nói, cái này đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên chính là U Vân. Bất quá hắn hiện tại hình dạng, vẫn là dịch dung sau, sắc mặt kia vàng như nến hán tử trung niên hình tượng. U Vân một mực bên ngoài, chú ý trên màn sáng quân công biến hóa. Khi Sở Thanh Vân quân công trở thành thứ nhất thời điểm, hắn một lần muốn đi vào hỗ trợ, bất quá cuối cùng vẫn tuyển chọn tin tưởng Sở Thanh Vân. Theo mê vụ xâm lâm trong đi ra thời điểm, Sở Thanh Vân liền chú ý tới ẩn giấu ở trong đám người U Vân, sở dĩ hắn mới sẽ đối với Liễu Thương Hải đe dọa không có sợ hãi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Bị để mắt tới. U Vân luôn luôn thi triển ẩn khí quyết Vũ Linh Thiên, cộng thêm hắn thực lực cũng mạnh hơn Liễu Thương Hải nhiều lắm. Sở dĩ, mặc dù chỉ là cách xa nhau trăm mét, Liễu Thương Hải nhưng vẫn cũng không có chú ý tới hắn. Một trưởng bị thương nặng Liễu Thương Hải sau, U Vân cũng không nói gì nhiều. Xem Sở Thanh Vân một cái sau trực tiếp rời khỏi. Sở Thanh Vân biết, nàng là không muốn cùng kẻ khác có cái gì tiếp xúc. Hai vị võ linh cấp cường giả rời khỏi, bầu không khí nhất thời biến được ung dung nhiều. Sở huyên quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, vẫn còn có võ linh cấp cường giả ở một bên bảo hộ, khó trách dám đắc tội Liễu Hổ Quân, bội phục bội phục. Tôn Đại Hùng vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là có chút may mắn. Hoàn hảo cho tới nay, bản thân cũng không có đắc tội qua Sở Thanh Vân. Một cái võ sư, lại có võ linh cấp cường giả từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ, không cần phải nói, nhất định là có cái gì không được bối cảnh. Hơn nữa tự ngẫm nghĩ một chút, đắc tội qua Sở Thanh Vân người, thí dụ Liễu Lãng, Triệu Thị Tam Kiệt, Trương Vân Thu, Văn Nham Liệt. Bọn họ đều có một cách chung nhau, đó chính là bọn họ đều chết. Suy nghĩ tỉ mỉ thì chỉ a trong nháy mắt, Tôn Đại Hùng thấy được Sở Thanh Vân biến được càng thêm thần bí. Hạ Hà cũng là nghi hoặc nhìn Sở Thanh Vân, hắn dám cam đoan ở trong hoàng thành tuyệt đối không có gặp qua Sở Thanh Vân, dường như cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại sở ra. Mà võ linh cấp cường giả bảo hộ coi như là Liên Sơn quận tứ đại gia tộc công tử cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ là tông môn người? Thế nhưng cũng không đúng a, tông môn đệ tử làm sao có thể sẽ tới loại địa phương nhỏ này? Hạ Hà cũng không hiểu nổi. Đối với bọn họ nghi ngờ suy đoán, Sở Thanh Vân chỉ là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Ngay Sở Thanh Vân bọn họ trở về thành thời điểm, Triệu gia đại viện, dưới đất một chỗ cực kỳ sâu thắm ẩn nấp trong mật thất, Triệu gia lão tổ cùng ba người kia lại tụ chung một chỗ. Triệu gia lão tổ khí sắc đau khổ, như là ăn cứt chuột một dạng khó chịu. Mà ba người khác còn lại là Mi Phi Sắc Vũ, vui sướng cười được miệng đều không khép được. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đã thu tới tay xuống truyền đến tin tức. Liễu Thương Hải thủ hạ Đại Hạ Long vệ trừ hai cái đội trưởng, đừng toàn bộ bị tiêu diệt, hơn 300 khảo hạch người trong cũng là vẹn vẹn may mắn còn sống sót hai cái. Thế nhưng những thứ này còn chưa phải là để cho bọn họ cao hứng nhất. Để cho bọn họ hưng phấn là ở trong một cái khảo hạch người trên thân. Bọn họ phát hiện Chu Tước khí tức. Hơn nữa đi qua bọn họ hồi ức miêu tả, đã xác định cái kia trên người có Chu Tước khí tức khảo hạch người chính là Sở Thanh Vân. Cái kia phá hoại Triệu gia lão tổ kế hoạch gia hỏa. Triệu gia lão tổ hướng thủ hạ thăm dò người này, khi biết được Sở Thanh Vân hơn một tháng trước liền đến Viêm Thành, hơn nữa còn cùng Triệu Thị Tam Kiệt từng có xung đột sau, trong lòng hắn càng là hối ruột cũng xanh. Bởi vì hắn nhiệm vụ gần là tiềm phục tại Viêm Thành, âm thầm phát triển thế lực, sở dĩ hắn cũng không có đem lùng bắt Chu Tước sự tình nói cho người thủ hạ. Mà nếu như sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định sẽ đem Chu Tước khí tức tiết lộ cho người thủ hạ. Bởi như vậy, chẳng những có thể sớm đối phó Sở Thanh Vân để cho hắn kế hoạch có thể hoàn mỹ thực hiện, có thể được Chu Tước tin tức, nhất định chính là thiên đại công lao. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Mấy vị, Sở Thanh Vân hiện tại đang ở đi Viêm Thành đến. Chúng ta là không phải hiện tại thì bắt hắn. Trong một cái người nóng lòng muốn thử, hận không được hiện tại liền ra tay bắt Sở Thanh Vân, ép hỏi ra Chu Tước hạ lạc. Tên còn lại lắc đầu, không được, chớ quên Liễu Thương Hải vẫn còn ở Viêm Thành đây, gây ra tiếng động khẳng định không thể gạt được hắn, nếu như cùng hắn nổi lên va chạm. Vậy thảm. Sợ cái gì? Bốn người chúng ta tại sao phải sợ hắn một cái hay sao? Nếu là hắn có dũng khí nhiều chuyện, đem hắn cùng nhau làm thịt. Ngu! Ngươi quên phía trên lệnh cấm sao? Quên hơn 40 năm trước một lần kia sao? Lời vừa nói ra, bốn người đều là trầm mặc. 42 năm trước, chính là ở Liên Sơn quận thành. Võ hồn điện hai cái tiểu linh cảnh cường giả xuất thủ ở một tòa trong thành trì ngay trước rất nhiều người mặt công nhiên diệt sát Đại Hạ Long vệ một cái hộ quân. Sau đó, Đại Hạ Long vệ triển khai điên cuồng trả thù toàn bộ quận thành trong khắp nơi lùng bắt võ hồn điện người, nghe nói hoàng thành đều phái ra người, liền võ vương cấp cường giả đều là động thủ nhiều lần. Kéo dài hơn mấy tháng lùng bắt bao vây tiếu trừ để cho võ hồn điện thế lực lọt vào tổn thất cực kỳ lớn. Khiêu khích Đại Hạ Long vệ chính là đang gây hấn với Đại Hạ Quốc. Từ đó về sau, Võ hồn điện cao tầng liền hạ lệnh cấm, nghiêm cấm đối đại hạ long về võ linh cấp cường giả xuất thủ. Thậm chí yêu cầu mình võ linh môn tận lực đi tránh khỏi cùng đại hạ long về tiếp xúc. Chúng ta làm sao bây giờ? Trước nhìn chằm chằm là được, ngược lại người cũng chạy không thoát. Hắn cũng không thể luôn luôn đi theo Liễu Thương Hải ở đi Liên Sơn quận thành trên đường, thậm chí ở quận thành bên trong, chúng ta đều có thể đồng thủ, chỉ cần không gặp được võ linh, bắt hắn một cái võ sư còn chưa phải là bắt vào tay. Hừ, vậy cứ như vậy đi, chúng ta theo dõi hắn tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát sao? Triệu gia lão tổ khí sắc buồn khổ. Lúc này, hắn hy vọng nhiều cái này ba cái đáng ghét ra hỏa cút nhanh lên, đem phần này có khả năng khác hắn xoay người cơ hội công lao để cho một mình hắn. Bất quá, hắn cũng biết là không có khả năng. Ba người bọn hắn nhiệm vụ chính là lùng bắt Chu Tước, hiện tại phát hiện manh mối tự nhiên sẽ như là người được mùi con rồi một dạng, dây dưa đến cùng lấy không tha. Trở lại Viêm Thành sau, bốn người đều là hơi xúc động. Lúc rời đi sau, vẫn là hăm hở, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đi ra thành. Mà lúc trở về, lại chỉ còn lại bốn người bọn họ, mấy ngày trước vẫn cùng nhau ở trong sân ngả ra đất nghỉ khảo hạch đám người, vẫn cùng ở phủ thành chủ chúng đại hạ long vệ, bây giờ lại tất cả đều chết ở mê vụ sâm lâm trong. Đây chính là võ giả thế giới A, du tẩu cùng sống hay chết trong lúc đó. Võ đạo một đường, không có đường lui a, không vào thì chết. Một phen trải qua để cho bốn người đều cũng có chút cảm ngộ. Riêng là đối Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai cái dường như trẻ tuổi càng là có một loại tôi luyện tác dụng, nhận rõ thế giới này tàn khốc, nhận rõ bản thân muốn bước đi, chỉ có như vậy mới có thể rõ tâm rõ ta, chưa từng có từ trước đến nay. Hai vị, chuyện này không có kết quả trước, chúng ta xem bộ dáng là sẽ không rời đi Viêm Thành, các ngươi chuẩn bị ở đâu? Tôn Đại Hùng nhìn Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hỏi. Ta đi ở phủ thành chủ, địa phương khác chẳng muốn đi. Hạ Hà thuận miệng đáp, đối cái này Viêm Thành, hắn cũng không có hứng thú gì. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, ta còn là đi Kim Sư Võ Quán ở đi, mấy ngày này cũng ở quen thuộc. Được. Vậy chúng ta liền tạm thời phân biệt, cùng chuyện này xử lý xong cùng đi Liên Sơn quận thành. Ai còn muốn đi sắp xếp người xử lý trong sơn cốc thi thể, rõ là phiền toái, các ngươi có chuyện muốn làm không? Không có việc gì nói cùng đi hỗ trợ. Tôn Đại Hùng oán giận một câu, nói ra. Nói đến có chuyện gì, Sở Thanh Vân không nhịn được nhích miệng cười, hắc hắc, ngược lại thật đúng là có chút việc. Ta còn có chút chứng không có thu đây. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Quan tâm. Sở Thanh Vân trên thân còn có tào ra 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch giấy nợ. Lần trước đi thu sổ sách bị Triệu gia Triệu thị Tam Kiệt ngăn cản. Mà đương thời, Sở Thanh Vân cũng không có thể đối phó ba người bọn hắn thực lực. Thế nhưng hiện tại, cũng không giống nhau. Triệu thì Tam Kiệt đều chết sạch không nói, chính là Sở Thanh Vân cũng đã đề thăng tới thất cấp võ sư thực tế chiến lực, lại thêm có thể nói là võ sư bên trong khó gặp địch thủ. Có thực lực như thế, lại thêm đại hạ long về thân phận quả thực đều có thể đem tào ra những người đó dọa cho nước tiểu. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không nhịn được cười hắc hắc lên. Thấy Sở Thanh Vân cười, Hạ Hà bọn họ không nhịn được hỏi vì sao, khi nghe nói muốn đi thu sổ sách thời điểm bọn họ đều là hứng thú. Thú vị như vậy sự tình cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được. Hơn nữa đời ở Viêm Thành chờ cũng là rất buồn tẻ, vì vậy Hạ Hà, Tôn Đại Hùng hai người đều là biểu hiện rất tích cực. Muốn cùng Sở Thanh Vân cùng đi. Chỉ có Triệu Kính ở một bên trầm mặt, chẳng nói câu nào, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên bản Sở Thanh Vân là muốn trực tiếp đi qua, bất quá Tôn Đại Hùng hai người bọn họ muốn đi an bài nhân thủ, đi mê vụ sâm lâm trong nhặt xác, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà cũng bị kéo tráng đinh. Bốn người bận việc một buổi chiều, ban đêm lại cùng nhau ăn cơm chúc mừng đại nạn không chết. Sở Thanh Vân mới hồi Kim Sư Võ Quán. Chỉ có hai cái khảo hạch người may mắn còn tồn tại cũng thông qua khảo hạch sự tình đã tại Viêm Thành truyền ra. Sở Thanh Vân sau khi trở về Kim Sư Võ Quán, những người đó tự nhiên cũng là náo nhiệt một phen. Chờ đến hắn trở lại gian phòng của mình thời điểm đã là trên mặt trăng ngọn liễu, trời tối người yên. Đông đông đông. Cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đánh sau khi mở cửa cũng là U Vân đi tới. U Vân, hôm nay đa tạ ngươi, lại cứu ta một lần. Sở Thanh Vân đóng cửa phòng, cười cho nàng rót một ly trà. Tuy là hắn lúc thường cùng U Vân giao lưu không coi là nhiều, thế nhưng cùng với U Vân thời điểm, hắn lúc nào cũng có khả năng có một loại đặc thù cảm giác. Cái loại cảm giác này Sở Thanh Vân mình cũng không nói rõ ràng, thế nhưng rất nhẹ nhàng, rất sung sướng, khiến người ta muốn luôn luôn kéo dài nữa. Sau khi ngồi xuống, U Vân khẽ gật gật đầu, Sở Thanh Vân đem ngươi khảo hạch cửa thứ ba tình huống nói cho ta một chút đi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, đem tiến vào sơn cốc sau sự tình, mặc trừ có liên quan thôn phệ võ hồn bộ phận sau, cơ bản cùng U Vân nói một lần. Theo thoát khỏi Trương Vân Thu Hoàng Cự, đến cùng Hạ Hà đại chiến, thậm chí đến Sở Thanh Vân đoạt được hơn một vạn quân công, U Vân đều là yên lặng nghe. Nhưng là khi Sở Thanh Vân nói đến cuối cùng đi ra bị nhiều võ hồn điện võ sư vây công thời điểm, U Vân khí sắc cũng là hơi biến, trong mắt xuất hiện chút áy náy. Bọn họ lại hướng ngươi ép hỏi Chu Tước Hạ Lạc. U Vân thanh âm rất nhẹ tiểu hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu đáp. Hừ, không sai, hơn nữa bọn họ vẫn nói cho ta biết. Bọn họ muốn tìm Chu Tước là một cô gái trẻ, bất quá ta không nói gì. Sau khi nói xong, hắn dùng hỏi ánh mắt, nhìn U Vân. Các loại dấu hiệu tựa hồ cũng là tỏ rõ U Vân chính là võ hồn điện liều mạng muốn tìm Chu Tước. U Vân nhích nhích miệng, sau đó khẽ thở dài, nói ra. Ngươi đoán không sai, ta chính là võ hồn điện cho tới nay muốn theo đuổi giết người. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Bất quá, Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng chỉ là có chút kinh ngạc, không có ai khác cái gì. Ngươi không có ý kiến gì sao? U Vân khí sắc rất nghiêm túc, hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta hẳn là có ý kiến gì? Đem ta tin tức nói cho võ hồn điện, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi khiến người ta chố mắt chỗ tốt, so ngươi hơn một vạn quân công tốt gấp trăm lần nghìn lần. Coi như không được như vậy, ngươi cũng có thể tuyển chọn rời ta xa xa, như vậy tự nhiên cũng không cần lại bị võ hồn điện người quấy rầy. Ngươi hiện tại nên biết võ hồn điện đáng sợ. Hoặc người. Được. Sở Thanh Vân cắt đứt U Vân nói, bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là cái loại này vong ăn phụ nghĩa, bán đứng bằng hữu người sao? Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên thở dài, nhẹ nói. Bị võ hồn điện cái loại này thế lực truy sát, khẳng định rất khổ cực đi. Nghe nói như thế, U Vân khí sắc, rõ ràng cứng ngắc một tí. Hắn đây là đang quan tâm ta sao? Bị người quan tâm tư vị. Tuy là U Vân nàng là võ linh cấp cường giả, hơn nữa cho tới nay đều biểu hiện rất ổn trọng hình dạng, nhưng nói đến, hắn thật cũng chỉ là một 17-18 tuổi nữ hài mà thôi. Sở Thanh Vân những lời này giống như là một khỏa cục đá nện vào hắn tâm hồ trong, để cho nguyên bản yên lặng mặt hồ tạo nên gợn sóng. Trong lúc nhất thời, U Vân chỉ cảm thấy được trong lòng có các loại ủy khuất, các loại đau khổ, có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Sở Thanh Vân kể ra. Bất quá lời đến khóe miệng, lại bị hắn xinh xinh nuốt xuống. U ám dưới ánh nến, hai người đều là nhìn nhau đối phó con mắt, yên lặng nhìn nhau, không có người nói chuyện. Nhào nhào nhào. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận bầy chim bay lên thanh âm, phá tan bên trong gian phòng trầm mặc. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đột nhiên thức giấc, đều là cảm giác có chút xấu hổ cùng không biết làm sao. Khụ, đúng, ngươi đã bị võ hồn điện truy sát, vậy không bằng như vậy đi. Chúng ta ngày mai sẽ lặng lẽ rời khỏi Viêm Thành, đi Liên Sơn quận thành, chỗ ấy Đại Hạ Long vệ thế lực thật lớn, Võ Hồn Điện khẳng định không dám đi chỗ ấy dương oai. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, đề nghị. Nhìn Sở Thanh Vân có chút xấu hổ hình dạng, U Vân bỗng nhiên vèo một cái bật cười, thằng ngốc. Bất quá trong lòng nàng cũng là lặng yên chảy qua một chút ngọt ngào. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta, ngược lại Võ Hồn Điện bây giờ căn bản không có ta tin tức. Ngược lại ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngươi biết ta. Ta có nguy hiểm gì? Ngươi là nói Liễu Thương Hải. Sở Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc. U Vân lắc đầu, khí sắc có chút nghiêm túc. Liễu Thương Hải bị ta đánh trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn hắn khẳng định không nên nữa ra tay với ngươi. Bất quá ta nghi ngờ, Võ Hồn Điện đã để mắt tới ngươi, hơn nữa rất có thể là võ linh cấp cường giả để mắt tới ngươi. Sở Thanh Vân con ngươi lui lui, không thể nào, ta bất quá là một cái nho nhỏ võ sư, coi như biểu hiện nhô ra một điểm, cũng không đáng giá được võ linh cấp cường giả quan tâm đi, vẫn là Võ Hồn Điện võ linh. U Vân lắc đầu, đó là bởi vì ngươi không hiểu bọn họ truy sát Chu Tước là có bao nhiêu cấp bách. Cho dù là một chút manh mối, bọn họ nhất định sẽ níu chặt không tha. Chúng ta chạy trốn. Sở Thanh Vân đề nghị. U Vân ánh mắt chớp lên một cái, chậm rãi lắc đầu, có một tốt hơn chủ ý. Chúng ta có thể nhờ Đại Hạ Long vệ lực lượng tiêu diệt để mắt tới ngươi mấy cái võ linh. U Vân tỉ mỉ nói ra hắn muốn kế hoạch, lại cùng Sở Thanh Vân thảo luận một hồi, liền rời đi. Trở lại gian phòng của mình trong, U Vân tẩy đi trên mặt dịch dung, ngồi ở trước gương đồng, nhìn trong gương dung nhan tuyệt mỹ, khóe mắt nổi lên nước mắt lưng tròng. Ngu ngốc, muốn chạy trốn người là ta à, có lẽ thật sự ở nơi này đợi được quá lâu đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Tào gia thu sổ sách. Toàn bộ Đại Hạ Long về khảo hạch kéo dài gần thời gian nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, Sở Thanh Vân đều không có thể nghỉ ngơi thật tốt qua. Mặc dù hắn là võ sư cấp cường giả, cũng là cảm giác về tinh thần rất mệt mỏi. Trở lại Kim Sư Võ Quán sau, cái này vừa cảm giác, hắn trực tiếp cắm đầu ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường. Mỹ Mỹ vừa cảm giác sau, Sở Thanh Vân cảm giác thần thanh khí sảng, vô luận là trên thân thể vẫn là về tinh thần mệt nhọc, đều là quét sạch. Tại giã ngoại ngủ thủy chung là không có ở ngủ trên giường được thực tế. Sau khi rời giường rửa mặt một phen, ăn sau cơm trưa, buổi chiều thời điểm, Sở Thanh Vân đến hôm qua cùng Hạ Hà bọn họ hẹn xong địa phương, chuẩn bị cùng đi Tào gia thu sổ sách. Dựa theo U Vân từng nói, Võ Hồn Điện vẫn là rất sợ cùng Đại Hạ Long về trực tiếp nổi lên va chạm. Sở dĩ có Liễu Thương Hải ở trong thành, hắn ngược lại cũng không sợ Võ Hồn Điện võ linh có dũng khí đồng thủ với hắn. Hơi cùng một hồi, Hạ Hà cùng Tôn Đại Hùng hai người liền cùng đi. Sở huynh, Tào gia thiếu ngươi 8 vạn cực phẩm nguyên thạch, bất quá. Chẳng lẽ ngươi thật chỉ tính toán tìm bọn hắn muốn 8 vạn sao? Cực phẩm nguyên thạch vật kia có thể không có ai chê nhiều. Nếu Tào gia đã từng đối ngươi như vậy, ngươi nếu là không có một điểm biểu thì chẳng phải là không nói được, lộ vẻ thật tốt khi dễ. Và lại, Tào gia cũng không phải thứ tốt gì, khi dễ bọn hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý á. Trên đường, Tôn Đại Hùng cười ha hả nói với Sở Thanh Vân. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là để cho Sở Thanh Vân mượn cơ hội sinh sự thêm vào muốn nhiều hơn Tào gia một khoản tiền. Cái ý nghĩ này, Sở Thanh Vân cũng nghĩ tới. Lúc trước người Tào gia thỉnh triệu thì Tam Kiệt đi đối phó hắn, hiện tại Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn đơn giản bỏ qua bọn họ. Bất quá bởi vì là cùng Tôn Đại Hùng bọn họ cùng đi, bản thân lại thành Đại Hạ Long vệ, sở dĩ hắn mới có chút cố kỵ cái này. Chúng ta đều là Đại Hạ Long vệ, như vậy quang minh chính đại, không tốt lắm đâu. Thích có cái gì không tốt? Chính là bởi vì chúng ta là Đại Hạ Long vệ, mới không có gì đáng sợ, ta cũng không tin những thành vệ quân kia có dũng khí quản chúng ta Đại Hạ Long Vệ nhàn sự. Đối Đại Hạ Long Vệ đồng liêu, chúng ta nói nhân nghĩa nói quy củ, bất quá đối với kẻ khác, nên lúc hạ thủ thì không thể khách khí. Sở huyên ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa xem ta. Tôn Đại Hùng có tình ý kết giao Sở Thanh Vân, vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn một cái, ta làm việc, ngươi yên tâm, ánh mắt. Sở Thanh Vân trong lòng có chút không nói gì, lại lần nữa soát mới đối Tôn Đại Hùng nhận thức, hàng này, nhìn qua là một kẻ tái phạm a. Một bên, Hạ Hà cũng là rất hưng phấn, đúng, nên công phu sư tử ngoạm, giết chết bọn họ. Hạ Hà hắn từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng thấy qua muốn sổ sách loại sự tình này, sở dĩ lộ vẻ rất là hưng phấn, có gan mài đao soàn soạt, nóng lòng muốn thử cảm giác. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Ta dường như nhớ, ở trong sơn tốc thời điểm cùng người nào đó đánh đố, nói là thua muốn làm tiểu đệ a. Nghe nói như thế, Hạ Hà khí sắc cứng đờ, sau đó xốc lại liếc mắt đại khái, ha ha, có sao? Ta làm sao hoàn toàn không được nhớ, ha ha ha. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đi buộc hắn. Làm tiểu đệ loại sự tình này cưỡng bức cũng vô dụng, thậm chí nói không định còn có thể để cho hắn ngoài mặt phục tòng, trong lòng cũng là có phản bội ý tưởng, ngược lại không tốt. Hơn nữa đối Hạ Hà, Sở Thanh Vân ấn tượng coi như không tệ. Gia hỏa này tuy là đường hoàng cuồng vọng một điểm, nhưng cũng là tính tình thật, có cái gì liền biểu lộ cái gì. Ít nhất, so Văn Nham Liệt loại người như vậy quá nhiều. Ba người cười nói. Rất nhanh thì đến Tào phủ ở ngoài. Tào gia vẫn là như cũ, đại đứng ở cửa hai cái thủ vệ bảo hộ. Lần trước lúc tới sau, Sở Thanh Vân chính là không chờ bọn hắn thông báo trực tiếp xông vào. Lần này tự nhiên cũng là không ngoại lệ, ba người trực tiếp đẩy hắn ra hai, khí thế hung hăng xông vào. Hai người kia không nên ngăn trở, chỉ có thể té chạy đi thông chi gia chủ. Đi tới một nửa, chủ nhà họ Tào Tào Cảnh Văn dẫn một đám người hoảng hốt ra đón. Mới gặp lại Sở Thanh Vân, Tào Cảnh Văn trong lòng rất hư, hắn đương nhiên là đã sớm nhận được tin tức, Sở Thanh Vân thông qua khảo hạch thành Đại Hạ Long Vệ. Bất quá trột dạ quy thuần hư chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đứng ở Tào gia trước mặt mọi người, Sở Thanh Vân cũng không có nói gì, chỉ là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tào Cảnh Văn. Mà sau lưng hắn, Hạ Hà hai người đều là đầy hứng thú nhìn trái ngó phải. Chỉ là vô tình hay cố ý tản mát ra cửu cấp võ sư khí tức, để cho người Tào gia đều là cảm giác được một loại trầm trọng áp lực. Bọn họ Tào gia lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là lục cấp võ sư, mà Sở Thanh Vân sau lưng cũng là đứng hai cái cửu cấp võ sư. Chỉ là điểm này để người Tào gia trong nháy mắt không còn cách nào khác. Sở đại nhân, nhiều ngày không thấy a, chúc mừng đại nhân thông qua Đại Hạ Long Vệ khảo hạch, sau đó ngài chính là Đại Hạ Long Vệ đại nhân. Tào Cảnh Văn bị Sở Thanh Vân nhìn chòng chọc được chịu không được, kéo xuống đem mồ hôi lạnh cười gượng nói ra. Chỉ là hắn cười, so với khóc còn khó coi hơn. Há, còn phải đa tạ ngươi nè, lần này có thể thông qua khảo hạch, ngươi 200 khối nguyên thạch thế nhưng giúp đại ăn. Hạ phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân híp híp mắt, từ tốn nói. Nghe nói như thế, Tào Cảnh Văn cảm giác mình bàn chân mềm nhũn kém chút không có quỳ xuống. Lúc này trong lòng hắn càng là hối hận vạn phần, trước đây tìm Triệu gia tam huyên để hỗ trợ đánh đuổi Sở Thanh Vân coi như bản thân, cuối cùng tại sao phải bị coi thường, đi lấy hạ phẩm nguyên thạch nhục nhã Sở Thanh Vân. Hiện tại tốt nhân gia tìm tới cửa, trực tiếp liền lấy chuyện này nói sự tình. Đại nhân, vậy cũng là hiểu lầm, đều là Triệu gia tam huyên để cho ta làm a. Tào Cảnh Văn con ngươi chuyển được cực nhanh, đem hắc hoa vứt cho Triệu Hàn Phong ba người. Ngược lại ba người bọn hắn đều đã chết, không có chứng cứ, căn bản không cách làm điều tra cái gì. Còn như làm như vậy có thể hay không đắc tội Triệu gia, hắn hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Đem trách nhiệm đẩy cho người chết, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Sở Thanh Vân cười nhạo một tiếng, bất quá cũng không dự định với hắn đối với chuyện này dây dưa, trực tiếp hỏi. Tào gia chủ, giấy nợ sự tình các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn, chúng ta vẫn, nợ tiền đương nhiên muốn vẫn. Người đâu, cho ta mang lên. Tào Cảnh Văn ra lệnh một tiếng, bốn cái y phục vải thô áo xám, người hầu trang phục nam nhân, mang hai cái dương lớn đi qua đến. Dương chạm đất, phát ra thùng thùng hai tiếng muộn hưởng, hiển nhiên bên trong lấy một ít rất có phân lượng đồ đạc. Đại nhân, 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, một khối không ít đều ở chỗ này, nếu không ngài đếm một chút. Tào Cảnh Văn nở nụ cười, nói ra. Bất quá mặt nhức nhối cùng trong mắt mất mát, cũng là vô luận như thế nào, cũng không che giấu được. Theo Đại Hạ Long về khảo hạ kết quả đi ra, Tào Cảnh Văn liền bắt đầu khắp nơi bán của cải lấy tiền mặt Tào ra các loại sản nghiệp cho Sở Thanh Vân tập hợp tiền nợ. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn lại cuống cuồng bán, nhất định là bị người ép giá, chặt đẹp một đao lại một đao. Bất quá cái này cũng oán không được kẻ khác, trước đây Sở Thanh Vân là cho hắn đầy đủ thời gian, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Khi dễ chính là các ngươi. 8 vạn khối. Sở Thanh Vân nhìn một chút Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà, ba người đều là ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Tào gia chủ, cái này 8 vạn khối cũng không cần số, lượng ngươi cũng không dám chơi cái quái gì, bất quá lợi tức này cùng ta tiền tổn thất tinh thần, ngươi có tính toán gì không? Sở Thanh Vân nhìn Tào Cảnh Văn, khẽ cười nói. Lợi tức, tiền tổn thất tinh thần. Tào Cảnh Văn có chút ngẩn ra, đại nhân chúng ta trước đây chỉ viết giấy nợ, cũng không nói gì lợi tức cùng tiền tổn thất tinh thần sự tình a. Lời thừa. Các ngươi thiếu 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch lâu như vậy, chẳng lẽ không nên cho lợi tức? Bắt phẩm nguyên thạch vũ nhục chúng ta Sở huyên đệ, chẳng lẽ không nên cho tiền tổn thất tinh thần? Lấy thêm 2 vạn góp đủ 10 vạn, chuyện này coi như... Tôn Đại Hùng ở một bên thô bạo cắt đứt Tào Cảnh Văn nói, gian dạy giống như nói ra. Chuyện này, Tào Cảnh Văn vẻ mặt đau khổ, một bộ không biết làm sao hình dạng. Cái này cái gì cái này, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, lại thêm 2 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, hoặc là ngoan ngoãn trả tiền lại bằng không, hừ hừ. Hạ Hà cũng là ở một bên cười lạnh đe dọa. Ngươi! Các ngươi làm sao có thể như vậy, các ngươi như vậy quá khi dễ người. Lúc này, đường đường chủ nhà họ Tào ở Sở Thanh Vân ba người phía trước, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng, trong lòng tràn ngập ủy khuất. Khi dễ người. Các ngươi thứ người như vậy đức hạnh gì ta còn không biết. Chẳng lẽ các ngươi không có khi dễ qua kẻ khác. Ba người chúng ta. Hôm nay chính là để khi phụ các ngươi thì có thể làm gì? Hạ Hà mặt cuồng ngạo, khiêu khích nhìn Tào gia mọi người. Ở dưới con mắt Tào gia mỗi người đều là cúi đầu, đối mặt cửu cấp võ sư, bọn họ căn bản cũng không có một điểm tính cách. Bọn hắn bây giờ cũng là có khả năng cảm nhận được, những thứ kia trước đây bị bọn họ khi dễ bình dân hoặc người cấp thấp võ giả cảm thụ. Ta muốn đi phủ thành chủ bảo các ngươi. Ta muốn đi Đại Hạ Long vệ bảo các ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Tào Cảnh Văn cắn răng tức giận quát. Hắn thật sự là không nhịn được. 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch đã để cho Tào gia xuất ra tích lũy mấy thập niên tài sản. Vẫn bán của cải lấy tiền mặt nhiều cửa hàng cùng tài sản mới góp đủ. Tuyệt đối có thể nói là siêu cấp lớn xuất huyết. Cả gia tộc đều thương cân động cốt. Lấy thêm ra 2 vạn khối đi ra. Vậy đơn giản là họ vô đơn chí, kết quả nhất định là để cho Tào gia lực ảnh hưởng thẳng tắp hạ xuống, triệt để lưu lạc được không nhập lưu gia tộc. Bất quá, Tôn Đại Hùng cũng là xem thường cười, bảo chúng ta. Lão tử chính là Đại Hạ Long vệ đội trưởng. Hai người bọn họ trở lại quận thành sau cũng là đội trưởng, đến có oan khuất gì theo ngươi ra ba vị đội trưởng thật tốt nói một chút. Ngươi! Tào Cảnh Văn tức đến cả người run, quả thực nói không ra lời. Thế nhưng, Hắn một cái nho nhỏ gia tộc tổ trưởng, đối mặt ba cái đại hạ long vệ đội trưởng, thì phải làm thế nào đây? Không có lực phản kháng chút nào a. Mắt thấy không sai biệt lắm, Tôn Đại Hùng quyết định thêm nữa một cây đuốc, âm thanh nói ra. Tào Cảnh Văn, chúng ta hiện tại đại hạ long vệ nghi ngờ ngươi Tào gia cùng lần này sơn cốc khảo hạch sự tình có liên quan, chờ chúng ta người đến sau, lão tử liền đem cái này đi lên báo, thật tốt tra một chút các ngươi Tào gia. Lời nói này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Tào Cảnh Văn thoáng cái nhìn không được, giống như bay hơi quả cầu ra một dạng, trong nháy mắt khí thế hoàn toàn không có. Không được, khỏi cần tra. 2 vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Chúng ta cho chỉ là xin thỉnh ba vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, thư thả chúng ta 2 ngày thời gian. Tào Cảnh Văn sắc mặt xám xịt, hữu khí vô lực nói ra. Tào gia mấy năm nay trải qua bao nhiêu trái pháp luật sự tình, từng hại bao nhiêu người, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Tào gia đệ tử ở bên ngoài khi nam phách nữ, làm quá nhiều thiếu chuyện ác. Hắn là như vậy biết nhất thanh nhị sở. Việc này trong ngày thường ỷ vào Tào gia uy thế cùng quan diện thượng quan hệ còn có thể che lấp xuống. Thế nhưng một khi đại hạ long về đi thăm dò, đây tuyệt đối là không người nào dám ngăn trở che lấp, tuyệt đối sẽ tra cách nhìn lên. Đến lúc đó những chuyện hư hỏng kia đều bị lộ ra ngoài, chẳng những là những thứ kia gia sản khó tránh, có lẽ bao gồm hắn Tào Cảnh Văn ở bên trong, Tào gia những người đó từng cái cũng đều chạy không thoát. Sở huynh, ngươi thấy thế nào? Tôn Đại Hùng nhìn về phía Sở Thanh Vân, cuối cùng chủ ý, khẳng định vẫn là muốn hắn tới bắt. Cho các ngươi 2 ngày thời gian, đem 2 vạn khối cực phẩm nguyên thạch đưa đến Kim Sư Võ Quán. Sở Thanh Vân xem Tào Cảnh Văn một cái, từ tốn nói. Tào Cảnh Văn vội vàng gật đầu, đa tạ đại nhân khai ăn, đa tạ đại nhân khai ăn. Lúc này Tào Cảnh Văn trong lòng khổ a, bị người lộng tẩu 10 vạn đồng cực phẩm nguyên thạch không nói, bản thân vẫn được cúi đầu khom lưng nở nụ cười nói lời cảm tạ, thật sự là bất lực a. Sở Thanh Vân thủ đoạn một cái, mang theo 2 cái trang bị đầy đủ cực phẩm nguyên thạch dương cùng Tôn Đại Hùng. Hạ Hà 2 người cùng nhau rời đi. Nhìn 2 cái càng ngày càng xa dương, Tào gia tất cả mọi người là cảm giác trong lòng rỉ máu, khóc không ra nước mắt. Mà Tào Cảnh Văn càng là buồn được đau dạ dày, hắn muốn đi đâu nữa góp 2 vạn khối cực phẩm nguyên thạch à, chẳng lẽ đường đường Tào gia cũng được ép bán nhà cửa à. Đi ra Tào phủ sau, Sở Thanh Vân 3 người đều là nụ cười rào rạt. Phải về 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch còn trắng được 2 vạn khối đổi thành ai cũng biết hài lòng. Phải biết rằng, cho dù là đối cửu cấp võ sư, thậm chí nửa bước võ linh cường giả mà nói, 10 vạn đồng cực phẩm nguyên thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới yêu thế hiếp người cảm giác tốt như vậy à, xem ra ta trước kia là bỏ qua quá nhiều lạc thú à. Hạ Hà không nhịn được cười ha ha lên. Tôn Đại Hùng cũng cười nói ra. Các ngươi nói, chúng ta đại hạ long về xuất sinh nhập tử, đi chấp hành những nhiệm vụ kia, đối phó những thứ kia cùng hung cực ác gia hỏa, vì sao? Nói dễ nghe một chút, là đại hạ quốc, vì bảo vệ lê dân bách tính. Nói minh bạch, không phải là làm cho này địa vị và chỗ tốt sao, cho nên nói đối phó loại này, thì không thể khách khí với bọn họ. Buổi trưa thời điểm, Sở Thanh Vân xin bọn họ 2 ở Viêm Thành rượu ngon nhất lâu ăn thật ngon uống một chầu. Buổi chiều Tôn Đại Hùng mang Hạ Hà đi tìm việc vui, mà Sở Thanh Vân lại cự tuyệt 2 người bọn họ mời, mang theo những thứ kia cực phẩm nguyên thạch đi Vạn Bảo lâu. Dựa theo hắn và U Vân chỗ thương lượng kế hoạch đối phó những thứ kia để mắt tới hắn võ hồn điện người, trừ muốn lợi dụng Đại Hạ Long về thực lực ở ngoài. Hắn thực lực của chính mình cũng là trong rất trọng yếu một vòng. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chuẩn bị ở Đại Hạ Long về người đến trước, đem thực lực của chính mình đề thăng tới bát cấp võ sư. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó cửu cấp võ sư đều là dư giả, hoàn toàn không có áp lực. Đề thăng tới bát cấp võ sư sau, cho dù là đối mặt nửa bước võ linh cường giả, Sở Thanh Vân cũng là có khả năng có một trận chiến vốn liếng. Chúc mừng sở đại nhân thông qua khảo hạch, tiểu nữ tử bái kiến đại hạ long vệ đội trưởng đại nhân. Vạn bảo lâu phía sau một gian trong khách phòng, Tần Nhã cười một cách tự nhiên, hướng về phía sở Thanh Vân hành cá lễ uyển chuyển nhất bái. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Tần Nhã tiểu thư ngươi liền đừng tổn hại ta, ít một cách đại hạ long vệ cũng không giá trị cho ngươi hạ bái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Trong chiếm giữ. Cầu. Đối với Tần Nhã lai lịch, sở Thanh Vân tuy là không phải rất rõ. Nhưng là từ hắn đến từ Liên Sơn quận thành, lại chấp trưởng to như vậy một cái vạn bảo lâu, cũng có thể thấy được một điểm, phỏng chừng cũng là lai lịch không nhỏ. Mặc dù là so ra kém Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc, có lẽ cũng không kém xa. Vậy cũng không hẳn đây, sau đó sự tình, ai nói chuẩn đây? Tần Nhã quyến rũ cười cho Sở Thanh Vân rót chén trà thủy, tiếp tục nói. Sở công tử hôm nay ngươi là cố ý đến xem ta sao? Khụ, không nói gạt ngươi, hôm nay tới vẫn có chút sự tình phải làm phiền Tần Nhã tiểu thư ngươi. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế, Tần Nhã giả bộ mặt u oán hình dạng, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Cũng biết ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy đến xem nhân gia. Nói đi chuyện gì? Ta là muốn hướng vạn bảo lâu bán ra một vài thứ đổi lấy nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân vừa nói, xốc lên sách đến hai cái dương, nhất thời, một trận hào quang màu nhũ bạch theo trong dương nhô ra 8 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên linh dịch. Đến Sở Thanh Vân cảnh giới này, sử dụng nguyên thạch, cho dù là cực phẩm nguyên thạch, tu luyện hiệu suất đều là tương đối thấp. Nguyên linh dịch mới là thích hợp nhất tài nguyên tu luyện. Nhìn hai cái dương cực phẩm nguyên thạch, Tần Nhã đẹp lông mi nhẹ nhàng mặt nhăn, nói ra. Theo lý thuyết, nguyên linh dịch cùng cực phẩm nguyên thạch hối đoái tỷ lệ là 1:5000, thế nhưng Sở công tử, trên cơ bản không có ai sẽ cầm nguyên linh dịch đi đổi nguyên thạch, cho dù có, cũng là bình thường xào đến 7-8000 khối cực phẩm nguyên thạch đổi một giọt nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói ra. Mặc kệ giá cả gì, đều giúp ta hối đoái đi, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nguyên linh dịch tu luyện, đa tạ Tần Nhã tiểu tỷ. Ha ha, muốn hối đoái cũng có thể ạ, chỉ cần ngươi hôn ta một cách ta liền cho ngươi đổi. Tần Nhã cười ha ha nói ra. Cái gì? Hôn một cái? Sở Thanh Vân trong nháy mắt ngây người. Ha ha ha, đùa giỡn với ngươi á. Cái này nguyên linh dịch đây, ta làm chủ cho ngươi hối đoái, cứ dựa theo 5000 khối cực phẩm nguyên thạch một giọt nguyên linh dịch, tỷ lệ 8 vạn khối chính là 16 giọt. Thấy Sở Thanh Vân ngây người hình dạng, Tần Nhã nhất thời cười được cười run rẩy hết cả người, trước ngực càng là từng đợt sóng lớn lên xuống. Nữ nhân này. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì cảm ơn Tần Nhã tiểu tỷ. Thật theo lý thuyết, Sở Thanh Vân hắn có hơn 15.000 quân công, là có thể đi Tôn Đại Hùng bọn họ chỗ ấy, đi dùng quân công hối đoái nguyên linh dịch. Dù sao, ở khảo hạch cửa thứ hai thời điểm, bọn họ liền mang đến rất nhiều thứ cung cấp khảo hạch người hối đoái, trong thì có rất nhiều nguyên linh dịch. Bất quá, xét thấy hắn và Liễu Thương Hải quan hệ, cộng thêm Liễu Thương Hải lại bị U Vân đánh trọng thương. Có thể nghĩ, Sở Thanh Vân coi như là đi. Phỏng chừng cũng đổi không được thứ gì, sở dĩ hắn cũng liền chẳng muốn đi tự rước nhục. Ta cũng không tất, Sở công tử chớ quên chúng ta ước định là tốt rồi, ta đây ở chỗ này tận lực giúp ngươi, bất quá đến quận thành, ngươi cũng phải giúp ta một lần. Tần Nhã lúc này càng cảm giác mình ánh mắt không sai. Hơn 300 khảo hạch người, còn có nhiều như vậy đại hạ long về tất cả đều chết ở thứ ba sạch khảo hạch, mà Sở Thanh Vân hắn lại không phải là bình an đi ra, vẫn cướp đoạt hơn 15.000 quân công. Nhắc tới là dựa vào vận khí, Tần Nhã là đánh có chết cũng không tin. May mắn sống sót, có lẽ có thể nói là bởi vì vận khí, thế nhưng lấy được hơn 15.000 quân công muốn nói là vận khí, vậy quá kéo. Tần Nhã tiểu tỷ yên tâm, ta Sở Thanh Vân nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Đúng, còn có một chút đồ đạc cũng phải ở chỗ này xử lý. Sở Thanh Vân vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ liên tiếp lấy ra nhiều đồ đạc. Các loại bí tịch, linh dược, yêu hạch, tài liệu, thượng vàng hạ cám đồ đạc chất đống một đống lớn, xem Tần Nhã không còn gì để nói. Ngược lại Tần Nhã đã sớm biết hắn có chiếc nhẫn chữ vật, hơn nữa hai người còn có quan hệ hợp tác, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không cần cố kỵ cái gì. Khảo hạch cửa thứ ba ở trong sơn cốc, Sở Thanh Vân tiêu diệt không ít người, có đại hạ long vệ người, cũng có võ hồn điện người, trong bát cấp, cửu cấp võ sư cường giả cũng không ít. Đối với bọn hắn trên thân chiến lợi phẩm, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có bỏ qua. Dù sao, hắn cũng biết mình phương viên 10.000 thước khí hải là một đại giả dày vương, hơn nữa, hắn luôn luôn tôn chỉ chính là chân con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt. Các vũ sư chủ yếu tài sản trừ nguyên thạch ở ngoài cũng chính là những bí tịch này. Linh dược cùng với các loại thiên tài địa bảo. Nguyên thạch không dễ dàng mang theo, mỗi người cũng sẽ không mang rất nhiều, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có lấy được rất nhiều nguyên thạch. Thế nhưng dễ dàng mang bí tịch, các loại linh dược đồ đạc, tuyệt đại đa số võ sư vẫn là tuyển chọn bản thân mang theo. Dù nói thế nào, đồ đạc vẫn là đặt ở trên người mình dường như yên tâm. Đương nhiên, cũng có võ sư là có nguyên linh dịch xem như bản thân tài sản. Theo những thứ kia võ sư trên thân, Sở Thanh Vân trực tiếp lấy được nguyên linh dịch cũng là có hơn 40 giọt. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Sở Thanh Vân chuyến này lại cướp đoạt đến chiến lợi phẩm, liền đầy đủ mua nhiều cái tàu ra. Cao cấp võ sư 18 cái, tài sản có lẽ so ra kém tàu ra mấy thập niên tích lũy. Thế nhưng một khi số lượng chất đống, sở hữu tài sản cộng lại, đó cũng là một cái rất con số khủng bố. Sở Thanh Vân lần này có thể nói là trong chiếm giữ đại bán phá giá. Hắn đem trong chữ vật giới chỉ. Đối với hắn không có ít gì đồ đạc trên cơ bản lấy ra hết, bao gồm trước theo kỳ cương chỗ ấy lấy được huyết ảnh thập tam kiếm bí tịch tất cả đều bán ra cho Vạn Bảo Lâu đổi lấy nguyên linh dịch tu luyện. Trong một lần, Sở Thanh Vân ngẫm lại, đem khôi lỗi cũng lấy ra cùng nhau bán ra. Cửu cấp võ sư trong tay hắn đã tính không được cái gì, con rối này tác dụng cũng liền lộ vẻ được càng ngày càng gân gà. Sở Thanh Vân đánh không lại người, sử dụng khôi lỗi cũng là không có chút nào cách làm, khôi lỗi đánh thắng được, Sở Thanh Vân thuận tay là có thể giải quyết. Sở dĩ đơn giản cùng nhau bán tính. Tần Nhã tùy ý lật xem cơ bản bí tịch, lại xem hắn đồ đạc, phát hiện bên trong thật vẫn có không ít thứ tốt. Sở công tử, cái này có ít thứ sau này nói không định còn có tác dụng, ngươi đều muốn bán đi. Chẳng lẽ 16 giọt nguyên linh dịch còn không đủ ngươi dùng? Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ, thật đúng là không đủ. Tần Nhã nào biết đâu rằng cộng thêm ban nãy 16 giọt, Sở Thanh Vân trên tay thì có hơn 60 giọt nguyên linh dịch. Nhiều như vậy nguyên linh dịch đối một dạng võ sư có thể nói là dư giả, phỏng chừng dùng để đột phá nửa bước võ linh, thậm chí trùng kích võ linh cấp đều đủ. Thế nhưng, đối Sở Thanh Vân mà nói, liền để cho hắn theo thất cấp võ sư đến bát cấp võ sư đều không đủ. Nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ đạc, Tần Nhã đương nhiên sẽ không từng cái tự mình đi công tác thống kê. Hắn tìm đến Vạn Bảo Lâu trong 10 cái rất có kinh nghiệm giám định sư cùng quản sự cùng đi phân loại công tác thống kê mấy thứ này. Khoảng chừng nửa giờ sau, một cái râu mép hoa dâm quản sự cầm thống kê xong kết quả đến Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân chỗ ấy. Tần tiểu thư, công tác thống kê kết quả đi ra. Bờ sờ. Đừng hỏi lấy ở đâu chiến lợi phẩm đi, người bình thường đều có thể kiếm, bất quá trong sơn cốc kiếm chiến lợi phẩm ta không có viết ra, xem như là cam chịu, bằng không mỗi lần đều thêm một đoạn lộ vẻ được quá dài dòng, cũng chiếm số lượng từ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Tấn thăng bát cấp võ. Cao cấp khôi lỗi một cái, định giá 6.000 khối cực phẩm nguyên thạch, linh cấp kiếm pháp 2 bộ, định giá 9.000 khối cực phẩm nguyên thạch, linh cấp thương pháp 1 bộ, định giá. Lão quản sự đang cầm trang giấy tỉ mỉ đọc. Đình chỉ, nói thẳng tổng số đi. Tần Nhã trực tiếp cắt đứt hắn. Vô luận là Tần Nhã vẫn là Sở Thanh Vân, đối vài thứ kia đã có bao nhiêu, trị giá bao nhiêu tiền, căn vốn là không có hứng thú gì, bọn họ muốn chỉ là kết quả cuối cùng. Mà Sở Thanh Vân cũng không sợ bị hãm hại, bởi vì Vạn Bảo Lâu bảng hiệu bày ở nơi đó đây. Cùng Vạn Bảo Lâu danh dự so sánh, hắn mấy thứ này thật đúng là không đáng chú ý, Vạn Bảo Lâu không có là tham ô một điểm tiền tài. Làm ra cái loại này tự đập bảng hiểu chuyện ngu xuẩn. Tần tiểu thư, Sở công tử, vật sở hữu tổng lại, tổng cộng là 238.750 khối cực phẩm nguyên thạch. Lão quản sự thanh âm có chút run rẩy cùng kích động, lớn như vậy buôn bán thế nhưng đã nhiều năm cũng chưa chắc chạm được với một lần a. Tuy là Vạn Bảo Lâu là Viêm Thành thứ nhất hiểu buôn thế nhưng trong ngày thường nhân viên phục vụ ý đại thể cũng chính là mấy ngàn khối cực phẩm nguyên thạch trình độ, hơn vạn cũng tương đối ít nhìn càng không cần phải nói một lần gần 24 vạn. Coi như 24 vạn đi. Toàn bộ theo 5.000 so 1 tỷ lệ quy ra thành nguyên linh dịch tổng thêm trước 16 giọt tổng cộng là 64 giọt nguyên linh dịch. Tần Nhã nhìn lão kia quản sự, gật gật đầu nói. Cái gì? Theo 5.000 so 1 quy ra thành nguyên linh dịch. Nghe nói như thế, lão quản sự không nhìn được la thất thanh, thậm chí ngực lỗ tai của mình mắc lỗi. Nếu như dùng cực phẩm nguyên thạch thanh toán, lớn như vậy một khoản ra, Vạn Bảo Lâu tuyệt đối có thể nói là có thể được lời cách đầy bồn đầy bát. Thế nhưng dùng nguyên linh dịch thanh toán, vẫn là 5.000 so 1 tỷ lệ, bởi như vậy, đừng nói là kiếm tiền, có lẽ có thể duy trì cân bằng, không được lỗ vốn coi như là không sai. Làm sao, chẳng lẽ nguyên linh dịch tồn kho không đủ sao? Tần Nhã cau mày một cái, hỏi. Chuyện này, lão quản sự do dự một chút, thở dài nói ra. Nguyên linh dịch tồn kho vẫn đủ, bất quá cứ như vậy. Tồn kho đủ là được, cứ như vậy nhất định. Tần Nhã sạch sẽ gọn gàng, không có một chút dài dòng. Ừ. Tiểu tỷ đều lên tiếng, lão quản sự cũng là không có cách nào khom người lui ra đi chuẩn bị nguyên linh dịch. Không bao lâu, lão quản sự đang cầm cái khay, mặt đáng tiếc đi qua đến. Hắn thật sự là không hiểu Tần Nhã tại sao muốn buông tha tốt như vậy kiếm tiền cơ hội tuyển chọn dùng nguyên linh dịch đến thanh toán. Trên khay có một tinh chế thủy tinh bình nhỏ, bên trong lấy nguyên linh dịch khoảng chừng có hơn phân nửa chai. Sở công tử, 64 giọt nguyên linh dịch, ngài có muốn hay không kiểm tra một chút? Lão quản sự trong lời nói có chút không quá hữu hảo. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không ở ư trực tiếp thu hồi thủy tinh kia bình, kiểm soát cũng không tất, ta tin qua được các ngươi. Tần Nhã tiểu tỷ, vậy ta trước hết cáo từ. Sở Thanh Vân đối Tần Nhã chắp tay một cái, nói ra. Sở công tử đi thong thả, ngươi rời khỏi Viêm Thành đi Liên Sơn quận thành thời điểm, chớ quên cho ta biết một tiếng, ta và ngươi một khối trở lại. Tần Nhã cũng cười nói ra. Nhất định, nhất định. Đi ra Vạn Bảo Lâu, Sở Thanh Vân lặng yên thở phào. Ở chỗ này đổi lại 64 giọt nguyên linh dịch cộng thêm hắn ở bên trong sơn cốc trực tiếp lấy được nguyên linh dịch cộng lại tổng cộng có 112 giọt. Hơn 100 giọt nguyên linh dịch đột phá đến bát cấp võ sư hẳn không có vấn đề chứ, khí hải quá lớn, đây coi như là hạnh phúc phiền não à. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu than khổ. Khí hải đại ít lời, hắn hưởng qua rất nhiều, thế nhưng tu luyện trình độ khó khăn. Hắn càng là thấu hiểu rất rõ. Lớn như vậy khí hải quả thực không phải người có khả năng à, coi như là phía sau có một gia tộc chống đỡ, chỉ sợ cũng căn bản nhìn không được. Hơn nữa, hiện tại mới là võ sư cảnh cần nguyên linh dịch cũng đã khuyết đại như vậy. Kia chờ đến sau đó đột phá đến võ linh. Sở Thanh Vân quả thực không dám nghĩ tới. Trở lại Kim Sư Võ Quán sau, Sở Thanh Vân liền đóng cửa lại cửa sổ, bắt đầu tu luyện. Nhiều như vậy nguyên linh dịch đặt ở trên thân, lúc nào cũng thấy được có chút không nỡ, hay là trực tiếp dùng hết, tăng cường thực lực là được. Theo một giọt lại một giọt nguyên linh dịch bị nuốt vào luyện hóa, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên lực cũng là liên tiếp tích lũy trở nên nhiều, từ từ lấp đầy toàn bộ khí hải. Khi nuốt vào 108 giọt nguyên linh dịch sau, khí hải rốt cuộc bị nguyên lực triệt để lấp đầy, có một loại phồng lên cảm giác. Đối với loại cảm giác này, Sở Thanh Vân sớm đã không xa lạ gì. Đối khí hải bên trong nguyên lực lại lần nữa áp xúc luyện hóa, khí hải bên trong nguyên lực đột nhiên thiếu, lại trở thành đại khái 1/5 chỗ, thế nhưng tinh thuần trình độ, nhưng lại là có gấp mấy lần đề thăng. Tiêu hao 108 giọt nguyên linh dịch đột phá thành công. Bát cấp võ sư. Thành công tấn cấp bát cấp võ sư sau, Sở Thanh Vân thực lực lại là về phía trước bước ra một bước dài. Lúc này, coi như là đối mặt nửa bước võ linh, hắn cũng có cùng đánh một trận vốn liếng. Nhìn trước mắt còn dư lại 4 giọt nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, phất tay đem bọn nó thu. Lần này cần không phải Tần Nhã hỗ trợ, chỉ dựa vào cực phẩm nguyên thạch nói, muốn thành công đột phá có lẽ thật đúng là rất không có khả năng. Phần nhân tình này, Sở Thanh Vân tuy là không nói ra, nhưng là yên lặng ghi ở trong lòng. Đột phá sau khi hoàn thành thôn phệ võ hồn chỗ ấy cũng là có tình huống. Theo Trương Vân Thu chỗ ấy lấy được, tam giai độc nga vũ hồn cũng đã là thôn phệ hoàn tất. Đối đòn công kích này hình võ hồn, Sở Thanh Vân trước liền làm xuất qua quyết định, không bảo lưu nó, dùng nó võ hồn lực đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Sử dụng độc nga vũ hồn cường hóa thôn phệ võ hồn sau, thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ trở thành 3%. Đúng là càng là đến cao giai cường hóa thôn phệ võ hồn cần võ hồn lực thì càng nhiều a. Đem thôn phệ võ hồn theo nhất giai cường hóa đến cấp 2. Tiêu hao 10 cái nhất giai võ hồn lực theo cấp 2 cường hóa đến tam giai thời điểm tiêu hao 20 cấp 2 võ hồn lực. Mà theo hiện tại tiến độ này đến xem, theo tam giai đề thăng tới tứ giai nói có lẽ cần hơn 30 tam giai võ hồn lực. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi thấy được có chút đáng tiếc. Trong sơn cốc chết đại hạ long về cùng khảo hạch đám người trong, thế nhưng có không ít tam giai võ hồn. Nhưng là lúc đó hắn không ở chỗ ấy, hơn nữa bị giết phần lớn đều là võ hồn điện võ sư, đều là cấp 2 võ hồn. Thôn phệ hoàn tất độc nga vũ hồn sau, Sở Thanh Vân người kế tiếp, để thôn phệ võ hồn bắt đầu thôn phệ văn nham liệt thiết bích võ hồn. Cho tới nay, hắn đều thiếu khuyết một cái loại hình phòng ngự võ hồn. Chỉ cần thôn phệ hết cái này võ hồn cũng bảo lưu lại đến, hắn coi như là đầy đủ hết. Sau đó thời gian chính là chờ đại hạ long về phái người tới xử lý sự kiện kia. Liên Sơn quận thành đến Viêm thành. Khoảng cách vẫn tương đối xa xôi. Đại thời gian nửa tháng trong, Hạ Hà cùng Tôn Đại Hùng tìm Sở Thanh Vân nhiều lần, bất quá hắn cũng không có ra ngoài, mà là luôn luôn đợi ở Kim Sư bên trong võ quán. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Sơ Vũ Đô Thống. Phiếu. Đại thời gian nửa tháng trong, Tào gia 2 vạn khối cực phẩm nguyên thạch cũng là đúng hạn ở giữa đưa đến Kim Sư Võ Quán. Sở Thanh Vân cùng bọn họ cũng không cái gì khách khí, trực tiếp nhận lấy, đuổi bọn họ. Còn lại 2 cái tam giai võ hồn cũng là toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Trong thiết bích võ hồn, Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo lưu, cứ như vậy, hắn trong khí hải lại một cái loại hình phòng ngự tam giai võ hồn thiết bích. Còn như đàm thu cái kia tu võ hồn, Sở Thanh Vân còn lại là tuyển chọn dùng nó đi cường hóa thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 6%. Dư thời gian, Sở Thanh Vân cũng không có ngồi không lãng phí thời gian. Mà là tại khổ tâm nghiên cứu lôi mang kiếm điển thức thứ 3, còn có thiên kiếm tam thức thứ 2 thứ kiếm thức. Vô luận là Lôi Mang kiếm điển, vẫn là Thiên kiếm tam thức, đều là vô cùng cao thâm kiếm pháp, tu luyện tới phía sau, mặc dù là lấy Sở Thanh Vân thiên phú, cũng không khả năng rất nhanh thì luyện thành. Sở dĩ cho tới nay, chỉ nếu như có thời gian rảnh rỗi, Sở Thanh Vân đều có thể đi tìm hiểu cái này hai bộ kiếm pháp. Hiện tại có dài như vậy một đoạn lớn thời gian ở không, hắn tự nhiên sẽ không phí phạm. Mà trong đoạn thời gian này, U Vân cũng là thái độ khác thường, thường xuyên đến thăm Sở Thanh Vân luyện kiếm, tình cờ còn có thể cùng hắn cùng nhau nghiên cứu tham thảo. Sở Thanh Vân phát hiện U Vân nhãn giới đặc biệt bao la, cùng nàng cùng nhau tham thảo, bình thường có thể cho Sở Thanh Vân không tưởng được dẫn dắt cùng chỗ tốt, để cho hắn nhãn giới cùng kiếm pháp đều là tiến bộ cực nhanh. Người một công việc lu bù lên, sẽ cảm giác thời gian qua thật nhanh. Sở Thanh Vân vẫn không có cảm giác gì, đại thời gian nửa tháng cũng đã lặng lẽ trôi qua. Ngày này, Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà lại đến Kim Sư Võ Quán. Kim Sư Võ Quán không ít người đều biết hai người bọn họ, cũng biết bọn họ là cao cao tại thượng Đại Hạ Long Vệ, không có gì ngăn trở, liền trực tiếp đem hai người họ bỏ vào. Ha ha, Hạ Hà, ta lại thắng. Sở huyên hắn quả nhiên vẫn là đang tu luyện. Tôn Đại Hùng cười ha ha cùng Hạ Hà cùng đi đi qua. Hạ Hà còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu, người điên a, thực lực đều mạnh như vậy, vẫn như thế khắc khổ nỗ lực tu luyện để cho người khác sống thế nào a? Sở huyên a, cái này nỗ lực tu luyện là chuyện tốt, bất quá cũng muốn lao giật kết hợp a, không được tận hưởng lạc thú trước mắt, cuộc sống này vẫn có ý gì? Tôn Đại Hùng nói ra. Sở Thanh Vân cười cười, cũng nhanh muốn đi quận thành, chỗ ấy nhất định là cường giả như mây thiên tài bối xuất, nếu như không được nỗ lực tu luyện nói thật sự là không tức giận a. Muốn đi chơi nói, vậy thì các ngươi đi đi, ta muốn luyện nữa một hồi. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà liếc nhau, đều là cười. Sở huynh, chỉ sợ ngươi hôm nay là nhất định phải ra ngoài. Tôn Đại Hùng nói ra. Nhất định phải ra ngoài. Chẳng lẽ, không sai, Liên Sơn quận thành Đại Hạ Long về bên kia nhận được Liễu Hổ Quân tin tức sau, ngay lập tức sẽ sắp xếp người qua đây, ban nãy có người tới trước, nói đại bộ phận rất nhanh thì đến Viêm Thành. Sở huyên, lần này dẫn đội tới là một vị địa linh cảnh đô thống đại nhân, hơn nữa còn mang ba vị hộ quân đại nhân cùng nhau, có thể thấy được quận thành bên kia đối với chuyện này chú trọng trình độ a. Nói vừa nói, Tôn Đại Hùng trên mặt tiếu ý, cũng là biến mất. Tuy là chuyện này trách nhiệm chủ yếu, nhất định sẽ rơi xuống Liễu Thương Hải trên đầu. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là trải qua trong, đừng không nói cho đô thống đại nhân ấn tượng. Ít nhất, cũng đã đánh tới thất bại người ấm ký. Địa linh cảnh đô thống đại nhân tự mình dẫn đội, Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường, thần tốc thay quần áo khác cùng Tôn Đại Hùng. Hạ Hà cùng nhau chạy đi phủ thành chủ. Võ linh cảnh chia làm 3 cái cấp độ, nhất cấp võ linh đến tam cấp võ linh xưng là tiểu linh cảnh, tứ cấp võ linh đến lục cấp võ linh xưng là địa linh cảnh, thất cấp võ linh đến cửu cấp võ linh xưng là thiên linh cảnh. Địa linh cảnh đô thống đại nhân ở võ linh cảnh trong đã coi như là một phương cường giả. Ba người bọn hắn trở lại phủ thành chủ thời điểm, vừa vặn đụng tới Liễu Thương Hải cùng Triệu Kính hai người từ bên trong đi tới. Cầu nhân gặp mặt tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Liễu Thương Hải ánh mắt oán độc chừng Sở Thanh Vân một cái, không nói gì, hừ lạnh một tiếng, mang theo Triệu Kính hướng cửa thành bước nhanh tới. Đô thống thân chí, Liễu Thương Hải lại là mang tội thân, tự nhiên là không dám khinh thường. Muốn đi cửa thành nghênh tiếp. Sở Thanh Vân ba người cũng là cùng đi, cùng Liễu Thương Hải hai người bọn họ bảo trì điểm khoảng cách cùng nhau hướng cửa thành đi tới. Năm người chia làm hai đội, vừa ba cái vừa hai cái, đứng ở cửa thành chờ. Chờ có chừng vài chục phút, phương xa mơ hồ truyền đến không rõ tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, rất nhanh thì có thể thấy. Nơi xa có một chi ngồi trên lưng ngựa đội mạnh thần tốc hướng Viêm Thành chạy qua đến. 700-800 người luôn luôn vọt tới dưới cửa thành, mới bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại. Móng ngựa giẫm lên, nâng lên bụi bặm đủ cao bằng một người, để cho Sở Thanh Vân năm người đều là không nhịn được hí mắt nín hơi đầy bụi đất. Sở Thanh Vân bốn người hoàn hảo, bất quá là một điểm ủy khuất, vẫn thụ. Hạ Hà cũng là lặng yên nắm chặt nắm đấm, phí thật lớn thái độ, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cơn tức. Trước mặt nhất cưới ở cao đầu đại mã phía trên, là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Tướng mạo đường đường trung niên nam nhân. Từ trên người hắn, Sở Thanh Vân không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, nhưng trong lòng cũng là sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Sở Thanh Vân biết, đó là bởi vì song phương cảnh giới kém được thực sự quá nhiều duyên cớ. Nếu như không có đoán sai nói, vị này phải là Tôn Đại Hùng trước giới thiệu với hắn qua địa linh cảnh đô thống đại nhân, Sơ Vũ. Thuộc hạ Liễu Thương Hải bái kiến Vũ Đô Thống. Liễu Thương Hải không để ý nâng lên bụi bặm, hướng về phía trung niên nhân kia chính là khom người bái thật sâu, không dám có chút lỗ mãng. Liễu Thương Hải, hừ. Sơ Vũ Đô Thống liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp dẫn người cưỡi ngựa vào thành cửa. Cửa thành những thứ kia quân coi giữ đã sớm trốn ở một bên lạnh run. Tuy nói dựa theo đại hạ quốc quy củ trong thành trì không cho phép cưỡi ngựa. Thế nhưng ở phía dưới những thứ này trong thành trì, đại hạ long về từ trước đến nay là coi nhẹ cái này một quy củ, càng không cần phải nói có đô thống đại nhân dẫn đầu. Cũng chính là ở quận thành trong mới có thể chân chính đặc biệt nghiêm khắc chấp hành cái này một quy củ, bất luận kẻ nào đều không dám vi phạm. Một đám người cưỡi ngựa nối đuôi nhau mà vào. Nâng lên bụi bặm triệt để đem Sở Thanh Vân năm người lộng được đầy bụi đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Tất cả mọi người sau khi đi vào, năm người mới bắt đầu chấn động rớt xuống trên thân bụi bặm theo ở phía sau trở về thành chủ phủ. Mẹ, đây coi là cái gì? Gia oai phủ đầu. Tiếp cận cùng ta chơi bộ này. Hạ Hà quả thực muốn chọc giận điên, xem như đại hạ hoàng tử, hắn lúc nào bị người đối xử như thế qua trên đường liền không nhịn được tức giận oán trách. Tôn Đại Hùng cười khổ, được, gia oai phủ đầu đã xuống ngựa uy đi, chuyện này nghiêm trọng như thế, không có trước mặt mọi người răn dạy chúng ta coi như là tốt, Sơ Vũ đại nhân đang đô thống trong, xem như là tính cách là được. Năm người tâm tình trầm trọng, đi theo đại bộ phận cùng nhau vào thành chủ phủ. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 178, Liễu Thương Hải bị, đại hạ long vệ đô thống thân chí, Viêm Thành thành chủ cũng không dám thờ ơ, tự mình mang rất nhiều người ở phủ thành chủ bên ngoài xếp thành hàng nghênh tiếp. Bất quá cũng là không có được đô thống đại nhân sắc mặt tốt, chỉ là để cho bọn họ đi an bài thủ hạ nghỉ lại. Tiến nhập phủ thành chủ sau, Sơ Vũ đô thống không có phí phạm một chút thời gian trực tiếp triệu kiến Liễu Thương Hải năm người, cùng hắn cùng nhau còn có ba cái đại hạ long vệ hộ quân cùng với hai cái đặc phái nhân viên. Liễu Thương Hải chỉ nói vậy thôi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sơ Vũ đô thống cao ngồi ở chủ vị, thanh âm nghe không ra vui giận. Trước Liễu Thương Hải tuy là dùng yêu thú cấp 2 lục tiết trùng cho hắn phát thân thiết tin. Thế nhưng mật thư quá ngắn gọn, chỉ là có một cái kết quả sơ lược, quá trình cụ thể bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hồi bẩm đô thống, lúc đó là Liễu Thương Hải dựa theo bản thân thị giác, đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Bất quá hắn rồi nói thời điểm, lại cố ý đem bản thân đối hơn một vạn quân công dục vọng còn có bản thân không quả quyết thuận miệng mang qua tận lực nhược hóa. Hơn nữa hắn còn không ngừng cường điệu bọn họ là từ vừa mới bắt đầu liền bị người thiết kế, hoàn toàn là bởi vì tình báo xuất hiện sai lầm mới đưa đến như vậy kết quả. Nói như vậy xem rất rõ ràng, đó chính là từ chối bản thân trách nhiệm kéo nhiều người hơn xuống nước cùng nhau chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghe xong Liễu Thương Hải trần thuật, Sơ Vũ đô thống im lặng không lên tiếng, trầm ngâm chốc lát sau, nói ra. Liễu Thương Hải, ý ngươi là chuyện này với ngươi không quan hệ. Thuộc hạ không dám chuyện này. Thuộc hạ cũng chịu có trách nhiệm rất lớn. Liễu Thương Hải vội vàng cúi đầu nhận sai, cái trán đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Hai người các ngươi Đại Hạ Long vệ đội trưởng cũng nói một chút xem đi. Liễu Thương Hải cúi đầu nhận sai sau, Sơ Vũ Đô Thống vừa nhìn về phía Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính. Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính không dám chút nào giấu riêng, đem từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng sự tình từ đầu chí cuối toàn bộ như nói thật một lần. Nghe tới trong sơn cốc người là hơn một vạn quân công điên cuồng rằng co thời điểm, Sơ Vũ Đô Thống mặt biến sắc biến, dường như ngửi được một chút âm mưu vị đạo. Thật điểm này, Liễu Thương Hải trước đây cũng nhiều thiếu nhận thấy được một điểm. Bất quá, chính hắn cũng là bị những thứ kia quân công che mờ con mắt, hơn nữa đối với Đại Hạ Long về quá mức tự tin, sở dĩ không có đi nghĩ. Mà khi Tôn Đại Hùng hai người nói đến đi ra thời điểm, lại bị rất nhiều võ hồn điện tinh nhuệ võ sư ngăn cản vây công thời điểm, Sơ Vũ Đô Thống khí sắc triệt để âm trầm xuống. Như vậy hung hăng ngang ngược vây công, nhất định chính là xích trần trần khiêu khích Đại Hạ Long về. Khiêu khích Đại Hạ Quốc. Tôn Đại Hùng hai người sau khi nói xong, Sơ Vũ Đô Thống vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai người. Chỉ là lần này, hắn ánh mắt rõ ràng nhu hòa nhiều. Sơ Vũ Đô Thống không phải là không giảng đạo lý, ra thích đồ loạn phát tì khí người. Hắn biết chuyện này cùng khảo hạch đám người thật không quan hệ nhiều lắm. Thậm chí có thể nói khảo hạch đám người mới là lớn nhất bị hại người. Hai người các ngươi chính là Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà. Theo trước Tôn Đại Hùng bọn họ trong miêu tả, Sơ Vũ Đô Thống đã biết hai người bọn họ tên. Gặp qua. Đô Thống Đại Nhân. Hai người đều là chắp tay nói ra. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu mỉm cười nói. Có thể theo mấy trăm tên trong tinh anh cướp đoạt hơn một vạn quân công còn có thể phá vỡ võ hồn điện tinh nhuệ phong tỏa chặn đường. Hai người các ngươi rất tốt. Hoan nghênh Đại Hạ Long về, hoan nghênh Thiên Phong quân. Tất cả mọi người tuần sau khi hỏi xong đối cái này chỉnh sự kiện, Sơ Vũ Đô Thống cũng là có một cái cơ bản hiểu rõ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Liễu Thương Hải. Liễu Thương Hải, khảo hạch trên màn sáng quân tông xuất hiện gì thường thời điểm, ngươi đang làm gì? Đối mặt Đô Thống đại nhân chất vấn, Liễu Thương Hải nhanh lên cúi đầu, hồi bẩm Đô Thống, lúc đó ta cho là quang mạc hoặc khảo hạch lệnh bài xảy ra vấn đề, sở dĩ đang tra kiểm chứng. Kiểm chứng? Sơ Vũ Đô Thống cười nhạt, vậy ngươi các thân về đây. Làm sao đều chết ở trong sơn cốc? Ta. Liễu Thương Hải không lời chống đo, khí sắc bắt đầu trắng bịch. Nói không được. Ta xem ngươi cũng là coi trọng hơn một vạn quân công, bỏ không được kêu dừng khảo hạch mới phái ngươi thân về vào đi thôi. Thân là hộ quân thời khắc mấu chốt lại bị quân tông mê hoặc, nên làm quyết đoán thời điểm lại không quả quyết, bỏ qua tốt nhất rút lui cơ hội. Liễu Thương Hải chuyện này ngươi khó từ cứu. Mỗi lần hành động lớn, vì sao nhất định phải có hộ quân theo? Hả? Vì sao? Là không phải là cho các ngươi ở thời khắc mấu chốt làm ra quyết đoán sao? Đường đường hộ quân thủ hạ chết còn lại hai cái bị người giết thành quang can tư lệnh, ngươi trên mặt đẹp mắt không? Toàn bộ Thiên Phong quân mặt đều bị ngươi ném sạch. Sơ Vũ Đô Thống càng nói càng tức, ngay trước hơn người mặt chỉ vào Liễu Thương Hải mũi đem hắn chửi mắng một trận. Liên Sơn quận Đại Hạ Long về xuống thiết lập 6 quân, Thiên Phong quân vốn chính là yếu nhất một cái, bọn họ những thứ này làm Đô Thống cũng bình thường bị hắn năm toàn quân đều thống trêu chọc. Hiện tại lại ra một món đồ như vậy đại sự, có thể nói Thiên Phong quân từ trên xuống dưới đều là thừa nhận áp lực rất lớn. Bằng không Thiên Phong quân chủ cũng sẽ không sau khi nhận được tin tức trước tiên liền phái ra một vị Đô Thống qua đây. Đối mặt một vị địa linh cảnh cường giả tức giận, Liễu Thương Hải sắc mặt tái nhợt, cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, toàn thân càng là nhìn không được run. Bất quá trong lòng hắn cũng là lặng yên sinh ra một chút oán hận. Sơ Vũ Đô Thống cũng quá đáng, coi như không nể mặt ta, cũng muốn cho ta thúc thúc một điểm mặt mũi đi, ngay trước nhiều người như vậy còn có ta thủ hạ hai cái đội trưởng như vậy giáo huấn ta. Sau đó chẳng phải là cũng sẽ không ngốc đầu lên được. Liễu Thương Hải, cái này hơn nửa tháng tới nay, ngươi đều đang làm cái gì? Chửi mắng hắn một trận, Sơ Vũ Đô thống khí cũng là tiêu nhiều, tiếp tục hỏi. Liễu Thương Hải vội vàng giải đáp. Hồi bẩm Đô thống, ta cảm thấy được lúc này nhất định là cùng Viêm Thành Triệu gia có liên quan, sở dĩ ta đây hơn nửa tháng tới nay tỉ mỉ điều tra Triệu gia kết quả. Kết quả thế nào? Không có kết quả gì, Triệu gia hết thảy đều bình thường, đang chuẩn bị Triệu thị tam kiệt tang lễ, nhà bọn họ võ linh cấp lão tổ cũng một mực bế tử quan, chỉ có thể nhận thấy được một chút yếu ớt khí tức. Nghe lời này, Sơ Vũ Đô thống cái chán một cây gân xanh, nhẹ nhàng nhảy một tí. Ầm. Hắn đột nhiên một chưởng, đem bên cạnh bàn vỗ cái vỡ nát. Hoài nghi và Triệu gia có liên quan. Đầu ngốc đều có thể nhìn đi ra cùng Triệu gia có liên quan. Đại thời gian nửa tháng, ngươi liền một chút vật đều không tra được. Ngươi cái này hộ quân, là làm cái gì ăn? Sơ Vũ Đô thống trong lòng tức giận ba trượng, cái này Liễu Thương Hải cái gì đều không điều tra ra còn dám lời thừa. Lại lần nữa đối mặt Đô thống tức giận, Liễu Thương Hải câm như hến, cúi đầu khúm núm, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Hai người các ngươi có hay không tra ra cái gì? Sơ Vũ Đô thống vừa nhìn về phía Tôn Đại Hùng cùng Triệu Kính, hỏi. Hai người bọn họ vội vàng lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không biết. Vậy các ngươi hai đây? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Vu Oan. Vậy các ngươi hai đây? Sơ Vũ Đô thống đã không ôm hy vọng, vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà, thuận miệng hỏi một câu. Theo hắn, chuyện này vẫn là phải dựa vào bọn họ mới tới những người này đi điều tra. Hạ Hà nghĩ một hồi, nói ra. Triệu gia nhất định là cấu kết võ hồn điện, tội đáng giết, từ trên người bọn họ khẳng định có thể tra ra đồ đạc. Đúng đúng đúng, Vũ Đô thống, thuộc hạ nguyện ý dẫn người đi Triệu gia, nhất định lật hắn cái nhìn lên. Liễu Thương Hải cũng là ở một bên phụ họa. Triệu gia khảo hạch trước vẫn hữu mô hữu dạng mời hắn ăn cơm trả lại cho hắn chỗ tốt, thế nhưng ở khảo hạch thời điểm lại đem hắn hại thảm như vậy, hắn đã sớm muốn lên cửa đi báo thù. Chỉ bất quá trước dưới tay hắn chỉ có Tôn Đại Hùng, Triệu Kính hai người, thế đơn lực cô sở dĩ không dám đi. Mà hiện tại viện binh đến, hắn tự nhiên là muốn đi diếu võ dương oai, đi báo thù. Ngu xuẩn. Liễu Thương Hải vẫn còn ở đắc ý, không ngờ lại bị Sơ Vũ Đô thống chửi mắng một câu. Dẫn người đi đem Triệu gia bay lên nhìn lên. Ngươi nếu như tìm ra chứng cứ hoàn hảo, nhưng nếu như không tìm ra được đây. Chẳng lẽ là muốn bản Đô thống cùng ngươi cùng nhau thể diện, ngươi vẫn ngại cho Thiên Phong quân bôi nhỏ không nhiều đủ sao? Lại bị chửi mắng một trận, Liễu Thương Hải không khỏi oán hận liếc trộm Hạ Hà một cái. Đều do cái này chết Hạ Hà, bằng không lão tử cũng sẽ không bị chửi. Bất quá Hạ Hà cũng là nhún nhún vai, căn bản cũng không điều hắn. Đô thống đại nhân, thuộc hạ đối cái này Triệu gia cũng là từng có một ít hiểu rõ. Lúc này Sở Thanh Vân đứng ra chắp tay nói ra. Thấy cái này, Liễu Thương Hải trong lòng không nhịn được cười nhạt. Liền bản hộ toàn quân đều không tra được, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có thể tra ra cái gì hữu dụng đồ đạc? Còn dám ở Vũ Đô thống nổi nóng tự tìm cái chết. Đứng ở một bên, Liễu Thương Hải chờ chế xíu, chờ xem Sở Thanh Vân bị chửi cái vòi phun máu chó. Nói một chút coi đi. Sơ Vũ Đô thống thuận miệng nói ra. Đại nhân, theo ta được biết, ở hơn 60 năm trước, Viêm Thành Triệu gia vẫn là một cái tên không qua truyền tam lưu tiểu gia tộc, căn vốn là không có thực lực gì, thế nhưng Triệu gia quật khởi cũng là thật nhanh, dường như trong một đêm thực lực thì có bảo tạc tính chất tăng trưởng. Hơn nữa càng thêm khả nghi là Triệu gia vị kia võ linh cường giả, trừ hơn 50 năm trước Triệu gia ở Viêm Thành quật khởi mạnh mẽ thời điểm xuất thủ qua vài lần. Sau khi không còn có ra mặt, thậm chí ngay cả Triệu gia người mình đều không thấy được hắn mặt. Sở Thanh Vân chậm rãi nói ra. Những thứ này có liên quan Triệu gia tình báo đều là U Vân theo thích khách liên minh chỗ ấy mua được. Thích khách liên minh là một cái phân bố cực lớn, hơn nữa đặc biệt cổ xưa tổ chức. Mà U Vân xem như võ linh cấp cường giả, có quyền hạn cũng là tương đối cao, sở dĩ có thể lấy được một ít rất hữu dụng tình báo. Hơn 60 năm trước, nghe xong Sở Thanh Vân nói, Sơ Vũ Đô Thống rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn nhìn về phía hai cái đại hạ long vệ đặc phái nhân viên, nói ra. Hai vị, nếu như ta nhớ không lầm nói, võ hồn điện bắt đầu ở Liên Sơn quận hoạt động, cũng là theo hơn 60 năm trước bắt đầu đi. Hai người kia tự ngẫm nghĩ một chút, đều là gật đầu. Cái này chẳng lẽ chỉ là vừa khớp? Tất cả mọi người trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ lên. Sở Thanh Vân, làm không sai, trước cho ngươi nhớ một công trở lại quận thành tự có khen thưởng. Xem như vậy Triệu gia thật là nhiều vấn đề a. Bất quá muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ bắt tới đây? Bên trong gian phòng rất nhiều người, bao gồm Tôn Đại Hùng cùng mấy cái hộ quân đại nhân đều là ước ao nhìn về phía Sở Thanh Vân. Có thể bị đô thống đại nhân khen còn đích thân đồng ý khen thưởng, đây chính là rất khó được a, ở đô thống chỗ ấy lưu lại ấn tượng tốt. Ít nhất, sau đó phát triển là có bảo đảm. Bất quá Liễu Thương Hải trong ánh mắt cũng là lại đố lại oán. Mẹ, lại có khen thưởng. Lão tử đều thảm như vậy còn bị hung hăng chửi mắng. Cái này tiểu tạp toái đã chiếm được nhiều như vậy. Không biết ở đâu thăm dò điểm tin tức, liền lại lấy được khen thưởng còn bị đô thống đại nhân khen. Hừ, tiểu tạp toái, ngươi trước hết đắc ý đi, hoàn hảo lão tử sớm có chuẩn bị, đợi lát nữa, để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Liễu Thương Hải trong lòng buồn rười rười suy nghĩ. Sơ Vũ đô thống cùng hai cái đặc phái nhân viên còn có ba cái hộ quân thương nghị một hồi. Vẫn là không có nghĩ đến cái gì cách làm có khả năng tra ra Triệu gia vấn đề. Dường như trừ Liễu Thương Hải trước nói, phái người đi triệt để lục soát Triệu gia, liền không có biện pháp khác. Thế nhưng hiện tại Thiên Phong quân đang đứng ở một cái thời kỳ nhạy cảm, cuộc đối mặt bọn hắn mà nói đã rất bị động. Nếu như nữa gióng trống khua chiêng đi lục soát Triệu gia lại không thu hoạch được gì, toàn bộ Thiên Phong quân sẽ rơi vào càng thêm bị động cục diện. Cái này là Sơ Vũ đô thống rất không muốn nhìn thấy. Thương nghị cả buổi cũng không có cái gì kết quả. Sơ Vũ đô thống đứng lên, hôm nay giải tán trước đi. Bất quá, ngay tất cả mọi người chuẩn bị muốn đi thời điểm, Liễu Thương Hải cũng là đứng ra, nói ra. Vũ đô thống thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo. Sơ Vũ đô thống trên mặt lộ ra một chút không vui, có chuyện gì mau nói. Đại nhân, thuộc hạ nghi ngờ Sở Thanh Vân hắn là võ hồn điện gian tế. Liễu Thương Hải khí sắc âm lãnh nói ra. Nhất thời trong phòng tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Liễu Thương Hải. Không nghĩ tới thời khắc quan trọng, hắn cũng là tung như vậy một cái tạc đạn nặng ký. Liễu Thương Hải, ngươi nói lời này có thể có cái gì bằng chứng? Sơ Vũ đô thống khí sắc có chút khó coi. Trước hắn vừa mới khen Sở Thanh Vân, Liễu Thương Hải theo sát mà sẽ tới một câu như vậy, cái này há chẳng phải là đang đánh hắn mặt. Hồi bẩm đại nhân, Sở Thanh Vân hắn ở trong sơn cốc tiến hành khảo hạch thời điểm từng ngay trước cơ hồ sở hữu đại hạ long vệ cùng khảo hạch người mặt, giết liền ba cái đại hạ long vệ đội trưởng cùng một cái cửu cấp võ sư khảo hạch người. Hơn nữa ở khảo hạch sau khi hoàn thành, hắn còn phái nhất danh võ linh cấp cường giả, đem thuộc hạ đánh trọng thương. Liễu Thương Hải nói xong, đắc ý nhìn Sở Thanh Vân. Nếu như là ở một dạng thời điểm, loại sự tình này cũng không tính được nghiêm trọng đến mức nào, nhiều nhất sẽ bị cảnh cáo một chút. Thế nhưng đặt ở loại này đặc thù lại mẫn cảm thời điểm, vậy cũng không giống nhau. Hơn nữa, hiện tại chẳng những là có Thiên Phong quân đô thống ở, còn có hai cái đại hạ long vệ đặc phái nhân viên ở đây, coi như Sơ Vũ đô thống muốn bao che khuyết điểm. Vậy cũng là không có khả năng. Sơ Vũ đô thống, lúc này nhìn về phía Liễu Thương Hải trong ánh mắt đã là tràn ngập chán ghét. Theo trước bọn họ trong miêu tả, Sơ Vũ đô thống có thể nghe được, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà thực lực tuyệt đối đều là vượt xa một dạng cửu cấp võ sư, thậm chí vượt xa đại hạ long về các đội trưởng. Có thể thu nhận đến như vậy hai cái thiên tài, đối Thiên Phong quân mà nói, nhất định là một chuyện tốt. Nói không định tiếp qua mấy năm, bọn họ là có thể trở thành rất lợi hại hộ quân, thậm chí rất lợi hại đô thống. Đối thiên tài như vậy mà nói, bởi vì một ít mâu thuẫn giết mấy cái đội trưởng căn bản không tính là chuyện gì, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Thế nhưng Liễu Thương Hải lại ở vào thời điểm này nói ra, còn ngay hai cái đặc phái nhân viên mặt, thật sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ, chỉ lo bản thân tư oán, cũng không cố Thiên Phong quân đại cục.